con nhảy với đại diện lớp, nếu lại nhảy không được thì con tự nhảy một mình đi. Từ Đồ vội vã gật gật đầu, con nhất định luyện thật giỏi. Dung Tự, tuần sau là phải múa dẫn đầu rồi, con phải cố gắng biểu hiện nha. Cô Trịnh dặn dò với Dung Tử, hai ngày qua cô Trịnh đã tổ chức luyện tập trong đám nữ sinh có vài đứa nhảy khá tốt. Khiến cô Trịnh chọn Dung Tử là bởi vì Tư Đồ hay quấy rối Dung Tử, nhưng Dung Tử trông vô cùng có định lực, nhịp chân không hề mắc lỗi nào. Vốn định đổi một partner khác cho Dung Tử, kết quả hôm qua thầy Triệu lại tìm Cổ Thương Lượng, bảo Trình Cầm Chi quấn quýt lấy hắn, nhất định phải nhảy với Dung Tử lớp 1. Hai nữ sinh tôi cảm thấy cũng không có sao hết. Nếu như cô đồng ý tôi. Thầy Triệu nói, cô Trịnh ngắt lời thầy Triệu, cổ rõ ràng ý của thầy Triệu. Chào cô bối ạ, lúc cô Trịnh xuất thần, chủ nhiệm của Dung Tự lại đến đây. Cô bối liếc mắt nhìn cô Trịnh, vẻ mặt của cô Trịnh còn có chút hậm hực. Cô bối tới rồi, tới xem một chút. Cô bối quay đầu, rồi cùng với học trò của mình trò chuyện. Rất nhanh đã đến thứ hai, Dung Tự hơi khẩn trương đứng ở phía trước khối lớp 1. Ngoài múa dẫn đầu cho lớp ra, còn có múa dẫn đầu cho cả khối. Trình Cầm Chi trở thành partner của Dung Tự, hiển nhiên cũng phải múa dẫn đầu cho khối 1. Trình Cầm Chi mặc không giống bình thường, hôm nay nàng mặc quần áo khiêu vũ của nam sinh. Trình Cầm Chi vốn cao hơn so với bạn cùng tuổi, hiển nhiên cũng cao hơn một chút so với nam sinh cùng tuổi. Lúc Trình Cầm Chi đến, không ít nữ sinh lớp dưới nhìn chăm chăm nàng. Dung Tự, em đừng khẩn trương, như ngày hôm qua vậy, đi theo nhịp của chị đi. Trình Cầm Chi đứng cạnh Dung Tự, an ủi Dung Tự. Dung Tự gật gật đầu, âm nhạc khiêu vũ rất nhanh đã vang lên, vòng 1 là 3 bước nhảy chậm của điệu van, sơ, vòng 2 là nhảy điệu tăng, go, âm nhạc quen thuộc. Trình Cầm Chi làm ra động tác mời, dắt lấy tay Dung Tự. Thời điểm hiệu trưởng lại đây xem xét, còn phải dừng lại một lúc ở phía trước Trình Cầm Chi cùng Dung Tự. Đây là khối 1 à, rất tốt đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết thúc giờ tập giữa giờ, cô bối chủ nhiệm có đến ca ngợi Dung Tự. Dung Tự, em không biết đâu, lúc bọn chị về lớp có rất nhiều nữ sinh chạy tới, nói muốn xem Cầm Chi. Hạ Dữ nói, họ tưởng Cầm Chi là nam, Trình Cầm Chi khiêu vũ mặc đồ đích thị là của nam. Mình thấy nam sinh hay được hâm mộ quá nhỉ, Trình Cầm Chi nói, họ vừa nghe mình là nữ sinh thì chạy ngay. Cầm Chi, mình thấy cậu mặc đồ nam còn đẹp hơn Tằng Trạch nữa á, Hạ Dữ nói. Đôi mắt Trình Cầm Chi hơi sáng rỡ, có thật không, cậu có định sau này mặc đồ nam hay không? Được đó, nghĩ, Trình Cầm Chi lại nhíu hai hàng lông mày nhỏ. Nhưng mình thấy đồ nữ cũng rất đẹp, váy rất đẹp. Dung Tự, em thấy chị mặc đồ nam đẹp hay đồ nữ đẹp? Trình Cầm Chi quay đầu nhìn Dung Tự, em thấy chị mặc đồ nam đẹp, Dung Tự nói, Dung Tự cũng không biết tại sao, nhưng trong tư tâm cô hy vọng Trình Cầm Chi là nam sinh. Nhãn cầu của Trình Cầm Chi chuyển động, Dung Tự, chị còn chưa từng thấy em mặc đồ nam. Chờ chút chị đem quần áo cho em mặc. Mình cũng muốn mặc đồ nam, Hạ Dữ cũng ló đầu ra, các cậu làm nam sinh hết sao, tớ cũng muốn làm nam sinh nữa. Cẩu Vũ cũng chen vào nói, Trình Cầm Chi lại giỡn với Hạ Dữ và Cẩu Vũ, lúc giỡn, Trình Cầm Chi ôm cổ Hạ Dữ, lại hôn má Hạ Dữ một cái. Đây vốn là động tác thân mật của bản thân, nhưng Dung Tự không hiểu sao thấy Trình Cầm Chi hôn Hạ Dữ, cô sửng sốt một hồi lâu. Hạ Dữ cùng Cầu Vũ đi về trước, Trình Cầm Chi kéo Dung Tự vào phòng nàng, để Dung Tự mặc quần áo nam của mình vào. Dung Tự không cao như Trình Cầm Chi, dĩ nhiên quần áo cũng rộng phình. Hà hà Dung Tự, trông em mắc cười quá à, Trình Cầm Chi cười đến thật vui vẻ. Dung Tự cúi đầu, nhìn quần áo, vốn thấy Trình Cầm Chi cười là cô cũng vui vẻ rồi. Nhưng nghĩ đến khi nãy Trình Cầm Chi hôn Hạ Dữ, cô biết quan hệ của họ tốt còn tốt hơn so với mình. Trình Cầm Chi chơi với Hạ Dữ là từ đó đến giờ. Dung Tự, Trình Cầm Chi nói lắp, nàng nâng đầu nhỏ của Dung Tự lên. Sao vành mắt em đỏ rồi? Chị không phải cố ý, Trình Cầm Chi càng thêm hốt hoảng. Chị không cười nữa, em đừng khóc mà. Dung Tự không thích khóc, là nàng chọc cho Dung Tự khóc. Dung Tự dụi dụi mắt mình, nhìn dáng vẻ lấy lòng của Trình Cầm Chi, lòng cô lại càng thêm khó chịu. Lúc thường có uất ức thím còn chẳng để tâm cô vẫn rất ổn. Nhưng đối mặt với Trình Cầm Chi lại không được như vậy, Trình Cầm Chi càng an ủi cô càng cảm thấy uất ức. Trình Cầm Chi xoa mặt Dung Tự, tựa như lấy lòng mà hôn một cái trên mặt Dung Tự. Chị đừng, Dung Tự cúi đầu, xưa nay chưa từng có ai như vậy. Trình Cầm Chi, bấy giờ Trình mẹ cũng đi vào. Trình Cầm Chi vội vã ôm lấy đầu Dung Tự, chỉ lo mẹ thấy vành mắt ửng hồng của Dung Tự. Nếu mẹ biết nàng chọc cho Dung Tự khóc, nhất định mẹ sẽ mắng chết nàng.